Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 712 Bella vs Loki. Loki ở một chỗ khác dùng Bifrost nhắm chuẩn địa cầu. Bella một chút cũng chưa nể tình. Đối phương muốn định vị, nàng bên này liền hủy đi định vị tọa độ. Bifrost năng lượng mỗi thời mỗi khắc đều ở gia tăng. Tựa hồ lấy định chủ ý, muốn cùng nàng cứng đối cứng một hồi, Bella liền cảm giác phi thường đau đầu. Thò là em bé to xác, hiện giờ thoạt nhìn, Loki cũng không thành thục nhiều ít. Người cùng ta tại đây liều mạng có cái gì ý nghĩa sao? Liền vì ra một hơi, ấu chỉ, tìm ngươi thò ca ca đi thôi, đừng cùng ta phân cao thấp. Ok, có bản lĩnh ngươi xuống dưới, chúng ta một mình đấu. Ngươi cầm Eternal Spear ta đều không sợ. Ngươi có phải hay không liền không chính sự nhưng làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi thật sự thực nhàm chán. Có hay không người ta nói quá. Ngươi giống như là cái trường không lớn hài tử. Bella biết chính mình nói có thể bị Loki nghe được. Nàng uy hiếp, yếu thế, trào phúng, toàn bộ dùng một lần. Nhưng lần này Loki tựa hồ quyết tâm muốn hủy diệt địa cầu. Vẫn luôn ở dùng Bifrost định vị địa cầu, Bella tự nhiên không đáp ứng. Hai bên rằng co lên, Bifrost là máy móc, mà nàng là thần. Nàng tiêu hao lực lượng đều thuộc về chính mình. Thời gian dài cũng có chút mỏi mệt, 1 phút, 5 phút, 10 phút. Cái trán của nàng xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, nàng đối thò gần như không báo nhiều ít hy vọng. Ký thác nàng hy vọng chính là Tony Stark. Hy vọng Iron Man cấp lực điểm, 20 phút sau. Sân vận động nội trừ bỏ nàng, đã nhìn không tới một cái người sống. Bifrost chậm chạp không có rơi xuống. Nhưng một cái xưa nay chưa từng có thật lớn gió lốc đã ở Miami thành hình. Thế giới các quốc gia đều đem tầm mắt nhắm ngay Florida. Nhưng ai cũng vào không được. Chỉ có thể chờ, Bella linh năng hao phí 1/3. Thần lực cũng dùng hết hơn một nửa. Phía trước đối phó Destroyer dùng ra toàn lực một kích. Thời gian dài như vậy, nàng cơ bắp còn không có hoàn toàn thoát khỏi lôi điện tê mỏi trạng thái, lại kiên trì 2 phút. Lúc này mới được đến Venner Hire Group chat tin tức. Đại lượng băng xương người khổng lồ đang ở tiến công Venner Hire thần đình. Freyer bọn họ đều bị đổ ở cửa nhà. Đừng nói đi Asgard. Hiện tại ra đều ra không được, bị Bella ký thác kỳ vọng cao Iron Man cùng cỗ máy chiến tranh yêu cầu. Khởi động lại chiến giáp, lấy thích ứng Venner Hire trọng lực. Ship cùng Tam Dũng Sĩ ở phía trước cùng Destroyer thời điểm chiến đấu đều bị thương. Lúc này Freyer độc đấu mấy chục cái băng xương người khổng lồ cùng 5 đầu băng xương cự thú. Còn phải tiểu tâm lao phây đánh lén, đánh thật sự vất vả. Cố tình chiến lực tối cao ni lão gia tử còn uống say. Uống rượu hỏng việc a. Tức chết ta. Bella cái này kêu một cái buồn bực. Nàng phảng phất đã thấy được Loki tươi cười. Đây là ngươi bức ta. Hành, hành, ngươi lợi hại. Chúng ta lần này nhất định phải hảo hảo nói nói. Bella không chuẩn bị cùng Loki kéo dài đi xuống. Đây là Asgard sự vụ. Vận dụng Kamatai thần khí nhiều ít có điểm không ổn. Nhưng hiện tại lôi thần chi trùy nàng đều cầm. Cũng không rảnh lo những cái đó chi tiết, lấy ra Visanti chi thư. Cổ xưa trang sách không gió tự động. Nàng thi pháp tốc độ cùng uy lực trực tiếp nhanh 5 thành. Tam Stone phát ra từng đạo trong suốt. Lục quang. Nàng bóng dáng đi ra một cái thời gian hình chiếu. Lúc sau là cái thứ hai. Cái thứ ba, có thời gian hình chiếu ở trợ giúp kéo dài Bifrost lạc điểm. Có thời gian hình chiếu ở định vị Asgard. Bella một hơi triệu hồi ra 8 thời gian hình chiếu. Tính thượng nàng chính mình. Này 9 đều là nàng. 9 tâm linh thuật sĩ mượn dùng Visanti chi thư thi pháp. Đối diện một cái pháp thuật còn không có thả ra. Bên này liền thả 9. Xa ở Asgard Loki ngăn không được. Bella một bước bán ra. Đi ra truyền tống thông đạo thời điểm, nàng đã đi tới Asgard, Hoàng Kim Thành độc đáo kết giới chặn nàng truyền tống. Nàng không thể không phi hành một khoảng cách, lúc này mới ở vương tọa trước thấy được Loki, Loki đã đóng cửa Bifrost. tay phải nắm chặt Eternal Spear, một bức đề phòng bộ dáng. Bella cũng thu hồi địa cầu bên kia thời gian hình chiếu cùng Visanti chi thư. Nàng tay phải dẫn theo lôi thần chi trùy. Sải bước đi phía trước đi, ngươi là Quy Thuận còn lôi thần chi trùy sao? Cảm ơn, ta cho rằng ngươi có thể đem cây búa giao cho ta. Loki trên cao nhìn xuống. Phía trước cùng Bella phân cao thấp như là không tồn tại giống nhau. Tươi cười vẫn như cũ là như vậy thân thiện, đừng nói biết cốt truyện. Cũng không biết cốt truyện, Bella cũng không có khả năng đem lôi thần chi trùy cho hắn. Nơi này đề cập đến Odin mặt mũi vấn đề, nàng thở dài. Kỳ thật chúng ta phía trước giao tình cũng không tệ lắm. Đáng tiếc, nàng mỗi bán ra một bước, bên ngoài thân lôi điện chi lực liền lớn mạnh một phân. Eternal Spear làm thần hệ thần vương vũ khí. Đối nàng cái này thần hệ nội thần linh có cực đại áp chế tác dụng. Hơn nữa thể lực, tinh thần lực cùng thần lực đều không có khôi phục. Nàng đi phía trước đi ra mười mấy bước. Vẫn như cũ không có đạt tới phía trước thống kích Destroyer trình độ. Phía sau lôi điện cánh chim không có xuất hiện. Chỉ là trong hai mắt có một ít điện quang, xem ra ngươi là không chuẩn bị trả lại Asgard thần khí. Thật tiếc nuối. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái người thông minh, Loki vẫn không nhúc nhích. Trong tay Eternal Spear phát ra từng đạo kim mang, rực rỡ lóa mắt, như là một tôn từ từ dâng lên mặt trời chói chang. Rất nhiều Asgard binh lính nghe đến đó động tĩnh, vội vàng vọt vào đại điện, nhưng nhìn đến lôi thần chi trùy cùng Eternal Spear đối kháng. Bọn họ nháy mắt chần chờ lên, bắt lấy nàng. Nàng phản bội Asgard cùng Vanaheim minh ước. Nàng dùng ti tiện thủ đoạn ăn trộm Asgard thần khí. Loki nói lỗ hổng không ít, nhưng ở nói dối thần chức cùng thần vương danh hiệu thêm vào hạ. Một chúng Asgard binh lính vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn nói. Một tổ ong nhằm phía Bella cùng hoang ngôn thần biện giải hoàn toàn là chậm trễ công phu. Bella trầm mặc không nói chuyện, nàng tả hữu nhìn xem. Tầm mắt nội tất cả đều là Asgard binh lính. Chính là Hela nhất kiếm một cái loại này, Bella đột nhiên đem lôi thần chi trùy tung ra. Cây búa ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường cong. Từ tả đến hữu, thuận kim đồng hồ phi hành một vòng. Trực tiếp tạp bay ly nàng gần nhất những cái đó Asgard binh lính, đương thần trùy một lần nữa trở. Lại nàng lòng bàn tay sau, nàng đem thần trùy cao cao dơ lên. Lúc sau đột nhiên tạp hướng mặt đất, hàng trăm hàng ngàn đạo tia chớp từ linh năng tiến hành đánh dấu. Từ thần lực làm nguồn năng lượng, hung ác mà phách bay sở hữu Asgard binh lính, Odin kim sắc đại điện cực kỳ kiên cố. Có thể bằng được 7 hoàn pháp thuật tia chớp bổ vào trên mặt đất. Chỉ có thể lưu lại từng đạo tiêu ngân, Bella đánh bại rất nhiều binh lính. Lúc sau vội vàng xoay người, lôi thần chi trùy hướng mặt bên chém ra. Leng keng một tiếng, giá trụ trống rỗng xuất hiện ở nàng phía sau Eternal Spear, Loki sửa thứ vì áp. Mượn dùng binh khí dài cùng chính mình thân cao ưu thế. Hai tay ép xuống, Eternal Spear tạp ở lôi thần chi trùy trùy bính 1/5 chỗ. Sắc bén thương nhận Li Bella mắt trái chỉ có số chỉ khoảng cách, hai người lực lượng kỳ thật không sai biệt lắm. Nhưng lôi thần chi trùy loại này binh khí ngắn rõ ràng không thích hợp chống đỡ, Bella thân ảnh đột nhiên trở nên mông lung lên. Trong nháy mắt nàng liền lui 7-8 bước, lại lần nữa kéo ra chiến đấu khoảng cách. Hết chương.